Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 730, khiến người tâm động vị diện. Oanh mang theo quyền chảo nam tử ầm vang rơi xuống đất. Đập tại mặt đất sau nội tạng nhận xung kích, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lúc này trên người đại lượng huyết nhục bị ăn mòn biến mất. Liếc nhìn lại trên người lít nha lít nhít, tất cả đều là vết thương. Mặc dù không có chết, cũng tuyệt đối là bị thương rất nặng. Bạch nhìn thấy mang theo quyền chảo nam tử thảm trạng, cùng Gray khá gần một số người như Tị Xà Hạt, cơ hồ đồng loạt cách xa Gray. Nhìn về phía Gray, ánh mắt mang theo rõ ràng kiêng kỵ. Mang theo quyền chảo nam tử thực lực cũng không yếu. Mặc dù xuất từ cái nào đó hạng chót cao cấp gia tộc, nhưng làm gia tộc này chủ yếu lực lượng, thực sự có hủy diệt cấp độ thứ nhất thực lực. Nhưng chính là loại thực lực này, thế mà tùy tiện liền bị người tuổi trẻ trước mắt đánh bại. Có thể nghĩ trước mắt người tuổi trẻ thực lực, siêu, không có đi quản người chung quanh thái độ, Gray nhanh chóng nhảy vào vết nứt không gian bên trong. Tiến vào mặt khác một bên vị diện, nguyên tắc của hắn liền ta không khi dễ người, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị người khác khi dễ. Ngươi chụp ta một trường, ta trả lại ngươi một trường là được. Đến nỗi kia năm cái ma quang chiến sĩ, có thể tính khi dễ sao? Tất nhiên không tính, dù sao năm người chút điểm tổn thương đều không bị, sao có thể nói là khi dễ đâu? Thực lực quả nhiên không sai. Phóng tới vết nứt không gian người bên trong, tự nhiên là có được trước đó Gray gặp qua kia một đám ST Soldier tộc tử đệ. Nhìn thấy Gray triển hiện ra thực lực, đều trên mặt lộ ra quả nhiên màu. Có thể trẻ tuổi như vậy liền có được hủy diệt cấp độ thứ nhất cảnh giới. Thực lực há lại sẽ đơn giản, nếu là thực lực quá yếu, ngược lại là sẽ làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Hắn là gia tộc nào con cháu? Vì cái gì trước đó chưa từng nhìn thấy? Ngoại trừ ST Soldier tộc con cháu, các cao cấp gia tộc tự nhiên là cũng có được kiệt xuất con cháu đến đây. Nhìn thấy Gray sở thi triển đến thực lực, đều là kinh ngạc, loại thực lực này, chỉ sợ đều đã đủ để có thể so với ST Soldier tộc mấy cái kia yêu nghiệt. Mà người như vậy, bọn họ trước đó thế mà nhìn thấy chưa từng nhìn thấy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hẳn không phải là thần binh lĩnh người. Một cái tóc đen kéo lên môi đỏ gợi cảm diễm lệ tuổi trẻ nữ tử, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Tốc độ lại là không chậm, nhanh chóng xông vào vết nứt không gian bên trong. Nàng là có được hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả cao cấp gia tộc con cháu. Cũng là cao cấp gia tộc ở trong ít có thể so với ST Soldier tộc mấy cái kia yêu nghiệt. Người tiến vào vị diện, đập vào mắt thấy là một mảnh rừng rậm, cũng không tính quá mức rậm rạp, rất thưa thớt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bị kinh sợ trốn dã thú. Trên bầu trời, một vầng mặt trời tung xuống quang mang chói mắt, nhìn thấy vầng mặt trời này, Gray không khỏi chợt lấy làm kỳ. Tự nhiên hình thành vị diện thì cũng thôi đi, tự thành quy tắc, có quy tắc năng lực diễn hóa, nhưng đây chính là quy tắc cấp cường giả lấy mở đường không gian năng lực mở ra tới không gian, thế mà cũng có được mặt trời, không khỏi làm hắn cảm giác ngạc nhiên. Hắn thực sự có chút muốn biết đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được. Nếu là biết, hắn nói không chừng có thể nhờ vào đó lục lọi ra mở đường vị diện phương pháp. Không có làm ở lâu, nghiên cứu vị diện này không kịp nhất thời, vẫn là tìm một chút vị diện này phải chăng có đồ tốt lại nói. Tùy tìm một cái phương hướng, Gray phía sau sinh ra màu xanh đen cánh, hướng cái phương hướng này bay lượn mà đi. Không biết địa phương nào có đồ tốt, vậy cũng chỉ có thể chẳng có mục đích tìm. Bay về phía trước ra một khoảng cách, rừng rậm biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là một chỗ rộng lớn thảo nguyên. Cỏ dại 10 phần tươi tốt, có một ít thậm chí so với người cao hơn. ở giữa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dã thú cùng huyết thú tung tích. Tiếp tục phi hành về phía trước, sau một tiếng, bay về phía trước ra mấy trăm dặm, nhưng vẫn cũ không có đến thảo nguyên cuối cùng. Nhìn ra được, chỗ này thảo nguyên cực kỳ rộng lớn, bá bay ở bầu trời. Bỗng nhiên, Gray đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đoàn to lớn bóng đen. Kia rõ ràng là một cái dương cánh đạt tới hơn 30 mét, tiếp cận 40 mét chim khổng lồ. Chim khổng lồ toàn thân lông vũ hiện lên màu đen, huy động gian có như kim loại âm sát, tựa như là dùng đúc bằng kim loại thành. Chim khổng lồ hai cái lợi chảo một mảnh đen nhánh, cực kỳ to lớn cùng sắc bén, đủ để tùy tiện đem một cái dài 10 mét huyết thú bắt tại dưới vuốt. Lúc này, liền có một cái cự chảo hướng Gray chộp tới. Cái này chim khổng lồ hẳn là bay so với chi Gray hiện tại vị trí cao hơn đám mây. Phát hiện Gray con mồi này sau, mới hạ thấp độ cao, tập kích hướng Gray, bạch. Gray đầu ngón tay một đạo dao gió xuất hiện, vừa mới bắt đầu chỉ có dao gọt trái cây lớn nhỏ, nhưng bắn ra sau lại là cấp tốc biến lớn, cuối cùng hóa thành dài mấy chục mét, bổ về phía này một cái chim khổng lồ. Cảm giác được to lớn dao gió kinh khủng, chim khổng lồ trở nên hoảng sợ, thu hồi lợi chào, hoảng sợ hướng bên cạnh tránh né, cũng há mồm một đạo màu lam lôi điện cản hướng to lớn dao gió. Phốp, đáng tiếc tại to lớn dao gió phía dưới, màu lam lôi điện trong nháy mắt mẫn diệt, to lớn chơi diều dư thế không giảm mà khoác lên tại chim khổng lồ trên người. Mặc dù chỉ là đơn hệ năng lực, nhưng từ bây giờ cảnh giới đạt tới hủy diệt cấp độ thứ nhất Gray thi triển mà ra, uy lực cũng là kinh khủng, nương theo máu tươi văng tung tóe, chim khổng lồ thân thể khổng lồ bị đánh thành hai nửa. Bất quá hai nửa thân thể khổng lồ cũng không có rơi xuống đất, mà là tại Gray vẫy tay một cái, bị hắn nhét vào mở đường không gian bên trong, chuẩn bị làm vật thật dự trữ. Ma quang cấp huyết thú lôi ma chim, thế mà có thể có loại này cấp bậc huyết thú, xem ra chỗ này vị diện huyết thú đẳng cấp không thấp. Gray trong lòng sinh ra suy tư, thông thường mà nói, vị diện bên trong huyết thú đẳng cấp đều là có phần thấp. Giống Gray trước kia chỗ vị diện, mạnh nhất huyết thú cũng bất quá là vương cấp. Mặc dù có vị diện nguyên trận ảnh hưởng nguyên nhân, nhưng cũng cùng vị diện vật tư thiếu thốn, khó mà sinh sôi ra đẳng cấp cao huyết thú sinh tồn hoàn cảnh có quan hệ. Nhưng chỗ này vị diện bên trong, lại cùng hắn trước kia chỗ vị diện khác biệt, thậm chí cùng Gray từ trong sách hiểu biết đến đại bộ phận vị diện cũng khác nhau. Huyết thú đẳng cấp tựa hồ phổ biến khá cao, chỉ là tiến vào vị diện không lâu, liền gặp được một cái ma quang cấp huyết thú. Có thể nghĩ ma quang cấp huyết thú tại cái vị diện này tuyệt đối không phải số ít. Hắn cũng không cho rằng chính mình vận khí nghịch thiên đến gặp được vị diện này con duy nhất ma quang cấp huyết thú. Quả nhiên cùng vị diện này là quy tắc cấp cường giả mở đường có quan hệ sao? Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Gray cảm thấy hẳn là bởi vì cái này vị diện là quy tắc cấp cường giả mở. Một vị quy tắc cấp cường giả mở ra vị diện, hiển nhiên sẽ không phổ thông. Bình thường vị diện tài nguyên hạn chế tại cái vị diện này khả năng cũng không áp dụng. Tại quy tắc cấp cường giả tận lực thao túng phía dưới, này hoàn cảnh so với bản nguyên thế giới tốt hơn cũng không phải không có khả năng. Hoàn cảnh như vậy có thể để cho đẳng cấp cao huyết thú sinh tồn, cũng liền không khó hiểu được. Phi hành về phía trước, lại phi hành hơn trăm dặm, chói mắt quang mang hấp dẫn Gray chú ý. Hắn nhanh chóng hướng kia một đạo chói ánh mắt mang chỗ hạ xuống mà đi. Theo tới gần, Gray thấy rõ phát ra tia sáng chói mắt đồ vật là cái gì. Kia là một gốc thực vật, cao chừng mấy chục cm. Rễ cây hiện ra kim hoàng màu, đỉnh cao nhất có một đóa lớn chừng bàn tay đóa hoa. Lớn chừng bàn tay đóa hoa ngoại hình giống thiêu đốt liệt diễm, lóa mắt kim sắc quang mang liền từ này một đóa lớn chừng bàn tay đóa hoa sở phóng thích mà ra. Liệt diễm hoa, là một vị luyện dược sư. Gray một chút liền nhận ra gốc cây thực vật này. Liệt diễm hoa, đóa hoa ngoại hình giống liệt diễm ma lực dược liệu. Dược dụng giá trị cùng huyết nguyệt cỏ tương đương. Có thể làm cấp 4 ma lực thuốc chủ dược. Loại này ma lực dược liệu đồng dạng cần khoảng 100 năm mới có thể thành thục. Mà thành thục tiêu chí liền phóng thích kim sắc quang mang. Đây là một gốc đã thành thục liệt diễm hoa. Bất quá khoảng cách hoàn toàn chín mọng. Dược hiệu trở nên mạnh nhất hẳn là còn muốn kém hơn một chút thời gian. Nhiều thì một năm, ít thì mấy tháng. Rất tự nhiên là không có khả năng chờ thời gian dài như thế. Cho nên cũng chỉ có thể hiện tại hái. Bất quá trước đó, bồng Gray chân phải đột nhiên đè xuống mặt đất. Đại lượng bùn đất tựa như thổ long lăn lộn. Tiếp theo một cái mặt ngoài tràn đầy màu vàng đất nham thạch cự mãng liền bị lăn lộn mà ra. Hoàn toàn bại lộ tại bên ngoài. Hắn đạt được thổ hệ năng lực bên trong. Có được thăm dò lòng đất diễn sinh năng lực. Vừa rồi, hắn liền sử dụng loại này diễn sinh năng lực. Phát hiện cái này nham thạch cự mãng. Tê nham thạch cự mãng dài ước chừng hơn 30 mét. Thân thể mặt ngoài bị phụ thuộc bên trên một tầng nham thạch xác ngoài. Bại lộ sau, nó hai con to lớn mắt dọc nhìn chằm chằm Gray. Há miệng lộ ra sắc bén răng độc hướng Gray cắn tới. Ken két, Gray lại là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Tiếp theo kinh khủng hàn khí tràn ngập, lan tràn hướng nham thạch cự mãng. Nham thạch cự mãng nhào về phía Gray, thân thể nhanh chóng tràn lan lên hàn băng. Vẻn vẹn trong chốc lát, nham thạch cự mãng liền hóa thành băng điêu, bị hàn băng đông kết. Nham thạch cự mãng kịch liệt giãy giụa. Thế nhưng là lấy Gray bây giờ hủy diệt cấp cảnh giới sở thi triển ra hàn băng năng lực, như thế nào nó đủ khả năng tránh thoát, cho nên chỉ có thể là phí công giãy giụa. Gray theo nham thạch cự mãng bên cạnh đi qua, cẩn thận ngắt lấy hạ liệt diễm hoa, lấy ra một cái có thể bảo tồn dược hiệu hộp gỗ. Đem này đặt đi vào. Sau đó hắn phi thân lên rời khỏi nơi này. Sau khi hắn rời đi, hàn băng vỡ vụn, nham thạch cự mãng khôi phục tự do. Sở dĩ không có bị hàn băng chết cóng là bởi vì Gray tận lực nguyên nhân. Đoạt nham thạch cự mãng đồ vật, Gray dứt khoát liền làm cho nham thạch cự mãng một mạng. Mấy ngày sau, Gray xuất hiện ở trong một mảnh rừng rậm. Chỗ này vị diện hồi lâu không có người vào xem. Các loại chân quý dược liệu quả thực không ít. Gray thu hoạch tương đối khá. Tìm được một chút kim văn thuốc cần có ma lực dược liệu. Kim văn thuốc, Gray hiện tại tu luyện kim hệ bí pháp cần có phụ trợ tu luyện thuốc. Cùng kim văn thuốc đồng dạng là cao tới cấp 5 thuốc. Gray đã mệnh lệnh ngũ đại gia tộc đang tìm kiếm. Nhưng cụ thể có thể tìm kiếm đến bao nhiêu còn không rõ ràng lắm. Lại không nghĩ rằng, tại chỗ này vị diện bên trong, thu được không ít, không thể không nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt oanh minh kéo dài vang lên, tựa như nổi trống, nghe thanh âm hẳn là tại vài dặm bên ngoài, lại bộc phát xung đột sao? Nghe được loại này động tĩnh, Gray đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỗ này vị diện bên trong đồ tốt quá nhiều. Nhìn thấy đồ tốt, vì thế mà bộc phát xung đột không thể tránh được. Gray chạy tới, muốn nhìn một chút hai bên đến tột cùng gặp vật gì tốt. Nếu là đồ của người khác, hắn đương nhiên sẽ không đi đoạt. Bất quá tại này vị diện đồ vật tất cả đều là vật vô chủ. Đối phương có thể tranh đoạt hắn tự nhiên cũng là có thể tranh đoạt. Rất nhanh, hắn gặp được tranh đoạt hai bên, trong đó một phương là 8 cái người mặc hoàn mỹ chiến trang người trẻ tuổi. Hẳn là cái nào đó cao cấp gia tộc con cháu, một phương khác thì là 5 người. Nhìn thấy 5 người này, Gray không khỏi khóe miệng hơi vểnh lên, 5 người này vừa vặn liền cho lúc trước hắn dẫn đường 5 người. Cái gì gọi là chuyện hay?